Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3957, Dược Thanh Nhi, thiên ngoại thiên bên trong, sinh mệnh tinh khí nồng nặc căn bản hóa không ra, tổ căn rốt cuộc quá kinh người, cái cổ sử trước tổ long mạch thai nghén thiên căn, giờ khắc này thả ra người đời không thể nào tưởng tượng được tinh nguyên sự sống. Xong rồi, đan đế âm thanh kích động truyền đến, đạo lăng con mắt phút chốc mở, xuất hiện ở đan đế bên người, ở đan đế trước mặt, có một khối cửu thiên tức nhưỡng, đây là tức nhưỡng một phần, năm đó cái thứ nhất phát hiện Dược Thanh Nhi nhưng là tức nhưỡng. Đối với Dược Thanh Nhi tức nhưỡng cũng thương yêu rất nhiều. Thường thường lấy ra quý trọng bảo dược trợ giúp Dược Thanh Nhi điều trị thương thế. Thậm chí tức nhưỡng mới đưa hắn bản thể cắt lấy một phần. Bất quá đối với Dược Thanh Nhi vấn đề, tức nhưỡng loại này đào tạo bảo dược đại năng đều không hiểu. Tổ căn nguy nga dường như thông thiên cự trụ, rủ xuống mênh mông vô bờ tinh nguyên sự sống. Một phần trong đó chảy xuôi đến tức nhưỡng vườn thuốc bên trong. Trong này nằm một tiểu nha đầu, Dược Thanh Nhi đúc từ ngọc, bó hai cái đuôi ngựa biện, mắt to sáng sủa, trắng đen rõ ràng, da thịt của nàng trắng như tuyết. Trước đây nàng phi thường đáng yêu, nhưng là hiện tại sắc mặt nàng không có bao nhiêu huyết quang. Thậm chí trong cơ thể nàng mơ hồ tiết ra ngoài sinh ra mệnh bản nguyên. Đại, đại ca ca, Dược Thanh Nhi mơ mơ màng màng. Nàng quên rất nhiều chuyện, liền đạo lăng đều nhanh không nhớ được. Hiện nay ở tổ căn sức mạnh tẩm bổ dưới, nàng khôi phục một ít sức sống. Con ngoan, đạo lăng bàn tay run rẩy xoa xoa Dược Thanh Nhi gò má. Hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, trước đây cái kia hoạt bát đáng yêu Dược Thanh Nhi không gặp. Chuyện này nói đến có chút xa, theo đạo lăng rời đi nhân tộc liên minh không bao lâu. Dược Thanh Nhi tình huống không lạc quan, trước đây Dược Thanh Nhi liền có rất thương thế nghiêm trọng, kém chút tử vong. Năm đó đạo lăng bọn họ đều cho rằng Dược Thanh Nhi thương thế đã dưỡng cho tốt. Nhưng là ai biết đang khôi phục tới trình độ nhất định, thương thế này lại một lần nữa tái phát. Đừng nói là Dược Vương, Đại Hắc đều đưa đến một ít trường sinh dược dịch cho Thanh Nhi dưỡng thương. Nhưng là khó giải, tức những nói là này Dược Thanh Nhi rất khả năng là một gốc phi thường đáng sợ trường sinh dược. Nhưng là đạo cơ của nàng bị hủy diệt, sở dĩ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trường sinh dược đối với nàng không lớn bao nhiêu tác dụng. Lấy đan đế thuật luyện đan, có thể miễn cưỡng áp chế Dược Thanh Nhi thương thế. Nhưng là giải không được nàng sinh mệnh bản nguyên tiết ra ngoài tình huống. Đan đế nói là rất khả năng là trường sinh dược bị hao tổn nghiêm trọng. Tuổi thọ đi đến điểm kết thúc, nàng lông mi rất dài, dáng dấp thuần thật đáng yêu. Nàng ngủ, tay nhỏ cầm lấy đạo lăng cánh tay, ôm rất chặt, nàng ngủ rất an tường. Những năm này Dược Thanh Nhi đều đúng như vậy hỗn loạn. Trước đây Đại Hắc cảm giác Dược Thanh Nhi tương lai ghê gớm. Bởi vì nàng đối với thời không nắm giữ quá khủng bố. Nhưng là hiện tại sinh mệnh bản nguyên tiết ra ngoài rất khó ép được. Có thể có giải. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trầm giọng nói, đan đế thở dài, rất khó, tiếp tục như vậy nàng sẽ đi thẳng đến khô héo. Nhưng là nha đầu này quá đặc thù, nàng bản thể đến cùng là cái gì hiện tại còn làm không rõ. Các ngươi trước đây chỉ biết là Dược Thanh Nhi là một gốc dược, nhưng là lão phu lần thứ nhất gặp phải, một gốc dược còn có thất tình lục dục. Còn có thể vận chuyển thần thông, Thanh Nhi còn bất phàm, gặp thiên đố a, ô ô, tiểu hắc long nằm ở trong ruộng thuốc, móng vuốt lung lay Dược Thanh Nhi, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Nó thu thập rất nhiều dược liệu hy hữu, nghĩ cho Thanh Nhi nếm thử. Tiểu Hắc Long còn nhớ nàng mới vừa có linh trí thời điểm. Dược Thanh Nhi bồi tiếp nó chơi đùa thời gian rất lâu. Nhưng là bây giờ nhìn Dược Thanh Nhi mê man, Tiểu Hắc Long phi thường thống khổ, nằm nhoài bên người nàng không nhúc nhích. Nó nghĩ thồ Thanh Nhi ở trong tinh không đi dạo, không muốn để cho nàng vẫn ngủ ở nơi này. Ngủ đi hài tử, rồi sẽ có biện pháp. Có tổ căn ở, trăm năm Thanh Nhi sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Đạo Lăng đầy mặt bi thống, nhìn vòm trời, hắn đang suy nghĩ nếu là có một ngày đứng ở đỉnh phong, bên cạnh hắn người thân, có thể hay không đều tuổi thọ tiêu hao hết cách hắn mà đi. Trường sinh, là cỡ nào mê người a? Mau nhìn, thiên đình bận việc lâu như vậy, bắt đầu hành động, thiên ngoại thiên viên này u ác tính, rốt cục trừ đi, không biết thiên đình có thể hay không thuận lợi hoàn thành di chuyển hành động thiên ngoại thiên. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, hiện tại cửu tuyệt thiên từ từ khôi phục một vài người khí. Lần này thiên đình động tác lớn vô cùng, không ít cường giả đến đây xem lễ, từng cái tràn đầy phấn khởi nghị luận. Bọn họ theo hắc ám trong năm tháng nhìn thấy quang minh, cũng giống như là lại sống một đời. Oanh, một tôn lại một tôn khí tức chống thiên bảo vật vụt lên từ mặt đất, phảng phất vũ trụ sao chổi xuất thế thời khắc, xúc động đại vũ trụ nổ vang, mang theo bàng bạc uy thế, để bốn phía xem lễ cường giả dồn dập nghẹt thở. Là tụ bảo bồn ở đạo tạng đại chiến bên trong, lơ lửng ở trong hư không phụt lên. Các đại siêu cấp quần tộc rất nhiều binh khí bị hắn cướp đi. Có người hưng phấn, cửu thiên tức nhưỡng, lập tức bao trùm 1 triệu dặm cương vực, ép tới kẻ địch đều run rẩy. Vẫn là luyện yêu hồ có thể chuyển động lên thời khắc, ngã xuống khắp nơi, bọn họ đều đang bàn luận. Thập đại chí bảo ở đạo tạng một trận chiến thi thố tài năng. Thập bảo một khi liên thủ, đủ để ngăn trở 100 vạn hung binh, tạo thành siêu cấp lĩnh vực. Khởi hành, thập đại chí bảo ầm ầm vận chuyển, tạo thành thập bảo đại trận, lộ ra vô thượng khí tức, khóa lại thiên ngoại thiên vũ trụ. Xem ra đã hoàn công. Đạo Lăng đi ra ngoài, quan sát thập đại chí bảo. Thập đại chí bảo óng ánh, phụt lên tổ mạch khí tức, để treo ở đây vô tận 5 tháng thiên ngoại thiên đều ở lắc lư, cũng bị sức mạnh của bọn họ bị đẩy lên đến. Trương lão những người này cũng dùng hết khả năng khôi phục. Bọn họ chuẩn bị đem thiên ngoại thiên di động đến chư thiên vạn giới. Này nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ vũ trụ, có thể làm thiên đình kỳ tài bồi dưỡng nơi. Thậm chí khoảng thời gian này bọn họ cất bước cửu tuyệt thiên các đại cương vực, đem một ít tạo hóa địa đều toàn thể di chuyển mang đi. Có tổ căn trong tay, ngày xưa hao tổn quá nhiều tạo hóa địa, cũng có thể bù đắp. Nếu là có thể khôi phục lại hưng thịnh mức độ, toàn thể gốc gác sẽ liên tiếp leo lên. Hiện tại vấn đề ở chỗ, cửu tuyệt thiên không thích hợp tu hành. Tuy rằng huyền hoàng bản nguyên tăng vọt một đoạn dài, nhưng là lấy huyền hoàng vũ trụ mênh mông trình độ, không thể đem toàn bộ đại vũ trụ đều khôi phục, chỉ có thể đem chư thiên vạn giới khôi phục lại hưng thịnh mức độ. Hiện tại có tổ căn trong tay, bọn họ hoàn toàn tự tin, có thể mang ngày xưa một ít tiếng tăm rất lớn tạo hóa địa bù đắp gốc gác, lần nữa khôi phục cường thịnh mức độ, làm quần tộc gốc gác. Hiện nay huyền hoàng quần tộc đã tạo thành đại liên minh, lấy thiên đình dẫn đầu. Bọn họ rất rõ ràng không lâu tương lai, kẻ địch sẽ quay đầu trở lại. Đến thời điểm trải qua so với cái này kiếp nạn còn muốn đáng sợ. Ầm ầm ầm, Toàn bộ thiên ngoại thiên đều ở lắc lư. Thoát ly nguyên có thời không? Thập đại chí bảo liên tiếp giống to. Bọn họ là di chuyển vũ trụ mấu chốt nhất nhân thủ. Quan trọng nhất chính là không thể hư hao thiên ngoại thiên vũ trụ. Trầm trọng thiên ngoại thiên. Tọa lạc ở huyền hoàng đồ bên trên. Huyền hoàng đồ sức bú sữa mẹ đều phát động đi ra. Thổ thiên ngoại thiên ở trong vũ trụ phiêu lưu. Ta đến trợ các ngươi một chút sức lực. Ngưu Bằng trầm hống một tiếng. Hắn lực lớn vô cùng. Có thể chống thiên địa nhật nguyệt tinh hà. To lớn hai tay rơi vào thiên ngoại thiên bên trên. Thúc đẩy lên. Như là ở thúc đẩy một cái vũ trụ bắt đầu cất bước. Toàn bộ thiên ngoại thiên quá mênh mông. Trầm trọng thực sự là đáng sợ. Chư thiên đế đều không thể lấy đi. Bởi vì trong này có thái cổ tiên khoáng. Có tổ căn rồi rào đến lệnh người đời run rẩy sinh mệnh tinh khí. Đầy đủ tiêu tốn 10 ngày 10 đêm. Mới đưa thiên ngoại thiên di động đến chư thiên vạn giới. Hiện tại chư thiên vạn giới, tinh khí đất trời khôi phục, so với dĩ vãng cường thịnh mười mấy lần. Đây là huyền hoàng bản nguyên đang thức tỉnh, dành cho thiên địa sinh cơ. Năm đó nhân tộc liên minh địa bàn ở chư thiên vạn giới, cũng chính là chư thiên vạn giới cương vực gần một nửa. Tuy rằng cửu tuyệt thiên sinh linh vô tận, thế nhưng hiện tại các đại giáo tổ địa vũ trụ đều bị di động tới đây. Ở lại hoàn toàn không có vấn đề. Chư thiên vạn giới, tồn tại chư thiên đạo quả, phi thường thích hợp mọi người chúng ta tu luyện. Đúng đấy, cùng cửu tuyệt thiên không giống. Cửu tuyệt thiên chỉ tồn tại đơn nhất đại đạo, toàn bộ huyền hoàng quần tộc bận rộn không thể tách rời ra. Thập đại chí bảo chọn rất nhiều cường giả, chuẩn bị ở chư thiên vạn giới bay xuống siêu cấp vực tràng. Là tương lai chinh phạt chuẩn nhất bị, thiên ngoại thiên trở thành huyền hoàng quần tộc thần bí nhất vũ trụ vùng cấm. Một gốc thông thiên triệt địa tổ căn, phụt lên vũ trụ tinh không lực lượng, rủ xuống mênh mông như vực sâu tinh nguyên sự sống tẩm bổ mảnh này tạo hóa địa. Đạo lăng đem ngũ hành trận kỳ ở lại chỗ này, bảo vệ tổ căn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tổ căn bên dưới, không ngừng rèn luyện bất hủ thạch, lấy bất hủ thạch thần lực, tu bổ đạo ấn. Đạo ấn này thần thánh trang nghiêm, phụt lên trường sinh khí tức. Nó liền phảng phất thế gian thần thánh nhất bảo vật, có thể khắc chế thiên hạ tà ma ngoại đạo. Đạo lăng suy đoán, đạo ấn này bên trong cô gái bí ẩn, tám thành là khí linh, cùng thải lam là một dạng tồn tại, không gọi tỉnh, bị bất hủ thạch tẩm bổ từng bước cường thịnh lên đạo ấn. Cùng với nội bộ ngủ say nữ tử cũng cường thịnh, nhưng là thải lam lắc đầu nàng cũng không có cách nào. Đạo lăng cau mày, thải lam cũng nhưng là khí linh. Đạo ấn bên trong ngủ say nữ tử, đến cùng là cái gì? Đạo lăng tiếp tục tu bổ, bất hủ thạch hắn kiếm được không ít, thái cổ tiên khoáng bên trong bảo tàng vô tận, đào móc ra rất nhiều hy thế thần sát, thậm chí đạo lăng phát hiện tiên môn mơ hồ ở tự chủ khôi phục. Đại hắc đã bắt đầu nhận chủ tiên môn, không biết hắn bao nhiêu năm mới có thể thành công. Chỉ cần đại hắc có thể thành công, này tiên môn liền không phải ai đều có thể xông tới. Đạo ấn không trọn vẹn từ từ bị đạo lăng tu bổ hoàn thành. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, đạo ấn cùng ngày xưa một dạng, không có quá mạnh khí tức. Hắn tràn ngập sắc thái thần bí, trời quang mây tạnh, lại như là một cái bảo tàng. Đạo lăng nhưng không có chìa khóa mở ra nó. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo lăng dở khóc dở cười. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Đây chính là bất hủ thạch. Đạo ấn này lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Năm đó nhưng là đánh chết người không đầu tàn niệm. Mấy ngày trước đây đối phó Thương Thiên Đế nó cũng bạo phát sức mạnh kinh khủng. Đạo Lăng hướng về Ngưu Bằng hỏi thăm người không đầu lai lịch của những người này. Cuối cùng líu lưỡi, Ngưu Bằng nói là dám cùng Cổ Tiên Vương là địch, là người yếu sao? Này người không đầu năm đó hung uy ngập trời, rất khả năng so với Long Nguyên Đế Quân còn cường đại hơn. Huyết Ma cũng là cùng cấp độ cường giả. Đạo tộc Thông Thiên Tiên Tháp từ khi khôi phục bắt đầu, người không đầu, Huyết Ma đã sớm chạy trốn. Đây chính là Thông Thiên Tiên Tháp. Đánh về phía bọn họ, một cái đều không sống nổi. Cho tới Cổ Tiên Vương lai lịch, Ngưu Bằng cũng nói không rõ ràng. Bất quá hắn biết Cổ Tiên Vương kẻ địch ở Hỗn Độn Cấm Khu. Lập tức, Đạo Lăng hồi tưởng lại lão quái vật. Đạo Lăng suy nghĩ một hồi, tìm tới Đạo Tiểu Lăng. Đạo ấn này khí tức mơ hồ thân cận ta. Đây là bộ tộc ta chí bảo sao? Đạo Tiểu Lăng kinh ngạc, đem đạo ấn cầm trong tay thời khắc. Đạo ấn này mơ hồ hừng hực một cái, thần thánh khí tức dập dờn, nhìn có thể hay không khôi phục nó. Đạo Lăng nhất thời kinh hỉ. Đạo Tiểu Lăng là thông linh thể. Khoảng thời gian này Đạo Lăng đào móc ra Bất Hủ Thạch, giao cho muội muội của hắn một ít, để hắn thông linh thể càng hoàn thiện, có trở thành thông thiên tiên thể một ít hy vọng. Đối với đạo tộc tiên thể, Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác này thể chất lai lịch rất lớn. Đương nhiên mạnh mẽ chính là tiên thể. Đạo Tiểu Lăng hiện tại còn không là hoàn chỉnh tiên thể. Vù, Đạo Tiểu Lăng cơ thể rực rỡ, không trọn vẹn thông thiên tiên thể khôi phục đến mức tận cùng. Nàng dường như một tôn chân tiên, cao cư cửu thiên. Nàng cơ thể tràn ngập ra sức mạnh đánh vào đạo ấn bên trong. Nhưng tại giây phút này, đạo ấn này trong phút chốc khôi phục, óng ánh chói mắt, có thể nói một tôn tiên khí thức tỉnh. Một tia khí thế khủng bố lao ra, làm cho cả thiên ngoại thiên bạo phát chấn động mạnh. Đây là một loại chí cao vô thượng khí tức, thậm chí giá lâm ở vũ trụ vạn đạo bên trên. Hết chương.